Tiếng chuông cửa reo vang đánh thức tôi, ngơ ngác ngồi dậy giữa căn phòng trống. Ngoài kia, ráng đỏ của hoàng hôn đã văng văng khắp nơi. Tiếng chuông chục giả, tôi định thần chạy xuống, mở cổng ra, thấy Mạnh đang khoác trên vai một chiếc túi lớn đứng một bên. Nụ cười trong ánh chiều cuối ngày trông thật ấm áp. Mạnh cúi đầu lấy tay dò dò mái tóc xoăn. Em chính thức bị bố tống khứ ra khỏi nhà rồi. Tôi mở rộng cửa đón Mạnh vào nhà. Cậu ta nhìn xung quanh trầm trồ. Nhà chị đẹp quá. Cũng đủ rộng để dành cho em một căn phòng nữa. Mạnh cười he he, đặt túi xuống sàn phòng khách. Tôi liếc nhìn. Hiếm thấy ai bị đuổi khỏi nhà mà lại tươi như hoa, giống em. Khóe miệng Mạnh lập tức hạ xuống, làm vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng môi lại cong lên ngay. Cứ như thể bị đuổi rồi tới đây ở nhờ là một điều vô cùng thú vị. Ông già phát hiện ra em làm người mẫu ảnh, ngăn không được, thế là đuổi thôi. Càng tốt, bây giờ em đỡ phải lén lén lút lút mỗi lần nhận show. Sao em biết chị có nhà? Nhỡ đến nhà mà không gặp thì làm sao đây? Ôi khó gì, vài cú điện thoại đã ra ngay ấy mà. Phải rồi, Mạnh rất quen những người ở Moon Harvest. Có thể Bình đã nói cho cậu. Nếu như vậy thì chắc Mạnh cũng biết việc tôi đã nộp đơn xin nghỉ làm rồi. Y như rằng cậu ta hỏi. Chị đã xin nghỉ ở Moon Harvest à? Anh Elton không nói gì sao? Chị chưa gặp được anh họ của em. Này, em có biết Cẩm Nhung là gì của Elton? Hay Elton là gì của Cẩm Nhung không? Chị nghĩ cô ta chính là thủ phạm bỏ ớt cho chiếc bánh đính hôn trong đám cưới của Diễm Hương. Em biết Diễm Hương đúng không? Ừ, thế mà Elton Trần không hề truy cứu gì hết. Khuôn mặt tươi cười của Mạnh thoắt xìu xuống, hiện rõ vẻ bối rối. Cậu do dự một hồi mới ngước mắt lên rụt rè hỏi tôi. Thực ra em... Chị, sau khi nghe chuyện này, chị sẽ không ghét em chứ? Chuyện gì? Tại sao chị lại phải ghét em? Vì Cẩm Nhung cũng là em họ của Elton, cũng chính là chị gái của em. Mạnh nói xong dỗ dàng giật giật ống tay áo của tôi. Chị có ghét em không? Tôi hùng hùng hổ hổ. Chị ghét cô ta. Em cũng ghét cô ta. Cả hai chúng tôi cùng cười. Mạnh kể, chị em cậu chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Cẩm Nhung là một người luôn ngập chìm trong mê muội ảo tưởng rằng cô ta có tài năng xuất chúng và tham vọng sẽ trở thành người điều hành thương hiệu bánh của gia đình sau này. Chính vì thế Mạnh chẳng khác gì cái gai trong mắt chị gái. Chính Nhung đã tố cáo hành tung của Mạnh và tác động khiến ông bố tức giận đuổi cậu đi. Khi tôi đoán chừng Elton bao che cho người nhà trong vụ việc chiếc bánh tẩm ớt, Mạnh cho rằng đó không phải là phong cách của Elton. Có thể Cẩm Nhung đã giở thủ đoạn gì đó khiến Elton mới phải nhân nhượng cô ta như vậy. Mạnh ngồi trên sofa, tiện tay cầm cuốn sổ bìa xanh tôi đặt trên mặt bàn nãy giờ, lật lật vài tờ lên xem. Tôi khoe. Em có nhớ lần trước gặp bố em, chú Cường có nhắc đến một cuốn sổ màu xanh không? Chị nghĩ chính là nó đấy. Mạnh nghe thế, bèn chăm chú xem xét kỹ hơn, đoạn reo lên. Ha ha, dễ thương quá. Nhưng cái này là Vi An vẽ à? Eo ơi, em không ngờ từ bé có người đã bộc lộ năng khiếu thế này. Tôi chụm hai bàn tay vào nhau, giơ lên ngang mặt, giả bộ nói. Quá khen, mình không dám nhận. Đột nhiên, Mạnh lật đến mấy trang cuối của cuốn sổ, nhíu mày hỏi. Cái gì thế này? Đâu? Đây này, những thứ này hình như không phải nét chữ của chị. Mạnh chỉ cho tôi hai trang gần cuối cuốn sổ bìa xanh. Chữ viết trên đó rất láo, những nét chữ quen thuộc, rắn rỏi, phóng khoáng. Cũng không có hình vẽ nào cả, chỉ có các ký hiệu chằng chịt. Trong đó có một vài ký hiệu khoa học thoạt nhìn qua thì chẳng có ý nghĩa. Đây chính là bút tích của ba tôi, hình như muốn ghi chú một vấn đề gì đó liên quan tới quá chất. Em nói chị mới để ý, đây là chữ của ba chị, nhưng không hiểu ông muốn viết gì. Em có đoán được manh mối nào không? Mạnh lẩm bẩm, đọc vài mặt chữ rồi bất lực lắc đầu, trả cuốn sổ lại vị trí trên mặt bàn. Sau đó chúng tôi vào trong bếp lục lọi tìm đồ ăn để mặc cuốn sổ trong phòng khách. Ba ngày tôi hiếm khi thấy mặt Mạnh. Cậu ta bận rộn suốt cái những show chụp hình thời trang hoặc những hợp đồng quay video quảng cáo. Nhưng tất nhiên chỉ là những clip dạng kinh phí thấp đăng trên các trang mạng. Dân thường bữa tối cậu sẽ có mặt ở nhà nấu bữa tối cho cả hai. Mạnh không thích làm bánh, tuy nhiên tay nghề nấu ăn khá ngon, trái ngược hoàn toàn với tôi. Ngoài làm bánh ra thì chả biết nấu món gì cho hoàn chỉnh. Lúc này tôi đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, hít hà mùi thơm lừng của món bò kho đang sôi lệch xịch trong nồi. Mạnh đứng trước bếp ga, nếm một chút nước sốt rồi tắt lửa, trịnh trọng thông báo. Ăn được rồi. Mạnh múc bò kho thơm điếc mũi vào một chiếc đĩa sau lồng, rắc lên đó vài ngọn húng quế rồi đặt lên bàn. Tôi xé một mẩu bánh mì nhúng đậm trong nước sốt, nếm thử xong, bèn đưa ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi về phía cậu. Có một đứa em trai như Mạnh thì chẳng khác nào được tặng một món quà của Thượng Đế. Nếu người cho tôi một đứa em, tôi sẵn sàng nhịn ăn vài ngày để tỏ lòng biết ơn. Còn Cẩm Nhung đúng là có phúc mà lại không biết hưởng. Nụ cười tỏa nắng hiện lên trên gương mặt trắng tựa trứng gà bốc. Dù nét mẫm mỉm trẻ con của ngày đầu tiên tôi gặp Mạnh đã nhạt đi ít nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Chúng tôi vừa ăn, vừa trao đổi về những việc cả hai đã làm trong ngày. Mạnh rất vui vì hôm nay, stylist mà cậu đang cộng tác đã giới thiệu cậu với một đạo diễn, và ông này muốn tiến cử Mạnh tới casting cho một chiến dịch quảng cáo của hãng nước ngọt nổi tiếng. Ông ấy còn nói 99% là em sẽ được chọn. Giọng Mạnh hồ hởi. Dù biết là sớm, nhưng vẫn nên chúc mừng một chút chứ gì. Em có muốn uống một ly rượu vang không? Được hả chị? Mắt Mạnh sáng lên nhìn tôi. Mà hình như chị cũng có chuyện gì tốt thì phải, trong khang khát. Tôi khui một chai vang Dot Bassimaeno năm 2007. Chỉ một giây lát khi nút bần bật lên, trong không khí đã thoảng hương rượu thơm nồng. Em cũng biết xem tướng kìa. Tôi cười. Chị cũng có chuyện đấy, chứ không phải là chuyện tốt gì. Đó khiến chị phải suy nghĩ, đau hết cả đầu. Tôi rót rượu vào hai ly. Mạnh đỡ lấy ly rượu nho sóng sánh, mũi chung chung lại, phấn khích. Chà, chuyện gì làm khó được Phi An? Tôi nâng ly lên, chạm cốc với cậu. Nhấp một ngụm vang, thong thả để cho thứ chất lỏng êm mượt kia chảy qua dòm họng. Lưỡi râm ran trong cảm xúc pha trộn giữa vị cay nồng lẫn ngọt ngào. Tôi thử rượu rất tài, nhưng lại không uống được, ngay cả pha nhẹ, dưới 15 độ cũng khiến tôi cay thè lưỡi. Thế nhưng vẫn cứ thích nhấp từng ngụm nho nhỏ. Mạnh thì uống một lần đã hết 1/3 số rượu trong ly, khen nức nở. Ngon tuyệt, không ngờ bếp của Phi An cũng tàng trữ những của này. Tôi phì cười về cách dùng từ. Của này. Nói cho em biết, của này không phải chị tàng trữ, chị mới được tặng trưa nay. Mạnh nhìn tôi, sau đó cầm chai vang lên xăm soi với nét mặt nghi ngờ. Vang Arazuri, Chile. Hôm nay họ đang tổ chức sự kiện thử rượu. Vậy là chị đã tới khách sạn Hoàng gia? Chính xác là được mời tới. Ồ la la. Mạnh tinh nghịch phỏng đoán. Để xem nào, cô thợ bánh thành Anh Phi An đang được người của hoàng gia dời dây lam. Chà, tin tức trong ngành nhanh nhạy quá đi mất. Sai bét, họ mời chị hợp tác để đánh bại Bull Harvard trong một cuộc chạy đua giành thắng một hợp đồng quan trọng. Em biết tại sao lại quan trọng không? Đó chính là hợp đồng làm công tác hậu cần cho hội nghị cấp cao của chính phủ về hợp tác văn hóa Á-Âu sắp tới. Hoành tráng chưa? Bà Bull Harvard thì em biết. Ai sẽ tham gia rồi đấy? Cẩm Nhung. Chính là Cẩm Nhung. Chị thực sự muốn thắng cô ta một lần để rửa hận. Nhưng cái cách hợp tác với một khách sạn đối thủ của Bull Harvard hay là Greenwood thì có vẻ không phù hợp lắm. Thế nên mới đau đầu suốt từ lúc nhận được lời mời đến giờ đây này. Mạnh thẳng tưng. Nhận lời đi chị, chả có gì phải lăng tăng cả. Moon Harvest lựa chọn Cẩm Nhung nên họ phải trả giá, thế thôi. Tôi ngẫm lại lời Mạnh, thấy cậu chàng nói cũng có lý. Thế là tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu các tài liệu liên quan tới cách thức và yêu cầu của lần thử thách này, với một áp lực nặng nề chưa từng có. Không kể quy mô và tính chất của sự kiện quan trọng hơn, cả đối thủ cũng đã được xác định rõ ràng và chắc chắn cùng quyết tâm giành phần thắng không kém gì tôi. Cầm tờ thông báo dự thầu trên tay, đầu óc tôi hoạt động dữ dội. Đại hội tầm cỡ quốc tế lần này của Bộ Văn hóa hướng tới mục đích giao lưu hợp tác giữa hai nền văn hóa Á-Âu, với khẩu hiệu muôn thuở là để cho văn hóa Việt Nam hòa nhập nhưng không hòa tan với xu hướng của thế giới, dần dần và dần dần. Đây là một sự kiện đậm đặc tính chất chính trị. Đối với những trường hợp như thế này, thì một món bánh có thể đại diện cho những tính chất tốt đẹp, có thể diễn giải ra những ý nghĩa phù hợp với hoàn cảnh sẽ dễ dàng được ưu tiên hơn. Nhưng nó có phải là món bánh gì, hình dạng như thế nào, mùi vị ra sao thì tôi chưa định hình được. Chán nản, thả đóng giấy tờ xuống, tôi nằm thẳng đơ trên ghế sofa. Đầu óc trống rỗng lúc này chỉ vang lên cụm từ hợp tác Á-Âu. Chúng lặp đi lặp lại trong đầu tôi như những hồi chuông ngân gian không ngừng. Giờ phải dùng hết tâm trí vào vụ hợp tác với khách sạn Hoàng Gia. Tôi ít để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Mạnh những ngày này. Cậu trở nên trầm tư, bất an, nôn nóng hơn hẳn. Dù thử dai cho clip quảng cáo nước giải khát chắc cú đến 99%, cuối cùng lại quá ra trắng tay. Tôi chưa kịp an ủi Mạnh thì thêm một loạt các vụ bể show chụp hình thời trang ập đến. Bố con họ đã nhúng tay vào tất cả chuyện này. Họ muốn em phải quy hàng. Mạnh phẫn nộ nói. Suốt một hôm nay cứ sôi sục đi lại trong phòng, cả người bừng bừng toát ra ý chí phản kháng. Nhưng sau khi gặp tay đại diện về không có kết quả, cậu như trái bóng bay bị thủng một lỗ, xìu dần rồi trở nên ủ rũ. Tôi hì hục làm một phần bánh tiramisu, mang vào phòng khách cho anh chàng lựa lời khuyên. Để còn dài, tương lai còn rộng mà em. Để chị pha thêm cho em một ly cacao nóng nữa nhé. Cacao nóng có tác dụng xoa dịu tâm hồn rất tốt. Mạnh ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn của tôi, giấu trong mắt đỏ que. Một lát sau cậu khịt mũi thật mạnh, rồi quay người lại nói giọng nghẹn ngẹn. Vi An, tại sao chị đã không phải là chị gái của em nhỉ? Chị cũng rất muốn có một người em trai như em. Tôi dỗ dai Mạnh, cảm nhận rõ sự yếu đuối lúc này của cậu, nhưng không biết an ủi như thế nào cho phải. Bởi vì tự do theo đuổi ước mơ hay sống theo kỳ vọng của gia đình thì chỉ có chính bản thân cậu mới có thể lựa chọn mà thôi. Vi An, tiếng Mạnh khẽ như một lời thỉnh cầu. Chị có thể ôm em một cái thật chặt được không? Tôi mở rộng vòng tay của mình ôm tròn qua vai Mạnh, hy vọng hành động nhỏ này của mình sẽ cổ vũ cho cậu trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Loáng thoáng bên tai tôi lời xin lỗi thoảng đến như gió. Sợ nghe nhầm, tôi hỏi, sao cơ? Nhưng Mạnh không đáp lại. Chợt có một bóng người xô cửa bước vào trong nhà. Trong đời mình tôi chưa bao giờ mường tượng đã gặp phải cảnh như bây giờ. Quang Hải đứng ở ngưỡng cửa ra vào, đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ vẫn còn dai kề dai nhau trên ghế sofa. Tôi cũng chưa từng thấy cái nhìn nào dữ dội như cái nhìn mà chàng sư mẫu đang dành cho tôi lúc này. Đôi mắt sáng với hốc mắt tinh tế tối sầm, quang mang, nghi ngờ, đau đớn, phẫn nộ, tụ lại với một trận cuồng phong, muốn thổi bay trăm sông ngàn núi. Thế nên chàng người mẫu cười gằn, chỉ tay về phía tôi. Cô, Thắng nói tôi không nên gặp nữa. Tôi không hỏi nguyên nhân đã chạy khắp nơi để tìm cô. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sau đó anh ta xoay người chạy đi. Một chùm chìa khóa rơi xuống nền đá, phát ra tiếng keng khô khốc. Tôi gọi giới theo. Quang Hải, anh nói thế là có ý gì? Nhưng bóng anh đã mất. hỏi to đùng. Với tư tưởng bàng quan thường lệ thì tôi sẽ mặc kệ tình hình như lần này, tiếng lòng không để yên, giống như trong cơ thể có cái loa lúc nào cũng ra rả một âm thanh duy nhất, khiến cho bản thân bức rứt đến phát điên lên. Mình sẽ hẹn gặp Quang Hải. Khi chốt hạ được quyết tâm, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm như một đám mây trên bầu trời ngày nắng. Tôi nhấc điện thoại lên không hề đắn đo, bấm số. Nhưng đến khi đầu bên kia nhận máy, tôi lại không biết nên mở lời như thế nào, cứ ấp a ấp úng, ừ à một hồi, làm cho người nhận cuộc gọi mất kiên nhẫn. Anh ta trầm giọng: "Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Tôi cuống lên: "Tôi có việc quan trọng muốn nhờ anh chỉ giáo." "Chuyện gì?" "Cái này phải gặp trực tiếp mới nói được." Quang Hải im lặng, chừng như cân nhắc xem có nên nhận lời hay không. Sau thời gian dài dằn dặt, đến cả tiếng thở cũng không có, cuối cùng anh cũng trả lời: "Được thôi, chiều tối nay ở phòng riêng số 3, câu lạc bộ Red. Cô tới đó tìm tôi." Giọng nói của Hải lạnh lùng như tảng băng ở Bắc Cực, nhưng thật may mắn là anh vẫn không từ chối gặp. Vậy cũng coi như xong một bước, tiếp theo là phải tạo ra được một cái cớ hoàn hảo cho cuộc hẹn. Một cái cớ thật chắc chắn có thể giúp tôi không bị mắc kẹt trong một cuộc đối thoại mà đến giờ tôi vẫn chưa dám chắc liệu chủ đề của hai người tham gia có trùng khớp hay không. "Đúng rồi, tôi sẽ mang cuốn sổ bìa xanh đến cho Hải, nhờ anh giải thích dùng những cái hiệu viết tay của ba tôi trên đó. Anh đã từng là thủ khoa ngành hóa học của trường Bách Khoa cơ mà. Đây sẽ là một cái cớ tuyệt vời." Tôi chạy đi tìm cuốn sổ với phòng khách. Nhưng lạ chưa kìa, cuốn sổ không còn ở đó nữa. "Mạnh ơi, em có thấy cuốn sổ bìa xanh ở đâu không?" Tôi gọi giới vào phòng Mạnh. "Không ạ." Tiếng Mạnh vọng ra. "Quái lạ, đi đâu mất rồi nhỉ?" Sau khi xem xét tỉ mỉ tất cả các ngóc ngách nơi chốn mà cuốn sổ có thể lạc vào, tôi xác nhận nó đã bốc hơi khỏi căn nhà. Tôi định gọi lại cho Hải xin lỗi anh ta và nói vấn đề tôi muốn nhờ chỉ giáo đã được giải quyết. Các bạn bảo tôi nhát gan cũng được, nhưng quả thực tôi thiếu tự tin khủng khiếp khi mất đi cái cớ cho buổi gặp mặt. "Ok." Đó là lời duy nhất anh ta nói, sau đó cúp máy ngay lập tức. Cuốn sổ mất rồi. Tôi ủ rũ vào phòng Mạnh thông báo. Cậu đã ngồi trên chiếc bàn kê sát cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua lớp rèm mỏng chiếu phủ lên người Mạnh, tạo thành một vầng sáng màu trắng, trong khi dáng hình của người ngồi giữa lại trở nên sẫm màu hơn. "Sao có thể như vậy được?" Mạnh vẫn ngồi quay lưng lại, tay hì hục tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên bàn. Khi tôi tới gần, Mạnh chìa ra cho tôi xem một bản phác thảo kiến trúc. Những nét vẽ tỉ mỉ và sinh động với tông màu nâu và trắng làm nổi bật lên khung cảnh có một tiệm bánh mì. Có thể thấy Mạnh đã bỏ nhiều tâm huyết vào bản thiết kế, thậm chí cả biển hiệu cũng được lên khung với cái tên Manhattan. "Tên Manhattan này có nghĩa gì?" tôi hỏi. "Chẳng có nghĩa gì cả, chỉ là đọc lên rất thú vị thôi. Em thấy những cái tên quen thuộc được xài quá nhiều rồi, người ta giờ chỉ cần một nét thú vị để khách hàng nhớ thôi." "Nhưng em vẽ cái này để làm gì?" Mạnh nghiêm túc nhìn tôi. "Vi An có bao giờ nghĩ đến việc mở một tiệm bánh cho riêng mình chưa?" "Mở một tiệm bánh cho riêng mình thì ai lại không muốn cơ chứ. Nhưng khi ấy bạn sẽ phải lo toan rất nhiều thứ, bận rộn rất nhiều thứ, đâu có thể chú tâm hoàn toàn vào việc làm bánh được. Mà tôi thì chỉ muốn làm bánh mà thôi." "Chỉ cho việc làm bánh thôi, những gì còn lại em sẽ đảm nhiệm." Mạnh nói chắc nịch. "Tiệm bánh Manhattan của chị em ta sẽ khai trương vào một ngày không xa. Nhìn xem, đến cả định hình phong cách cho quán cũng đã cân nhắc xong rồi đây này." Tôi mỉm cười, cũng chỉ coi lời nói của Mạnh như một lời nói trong lúc cao hứng. Trái lại, Mạnh đem ra bức phác thảo lên trên bảng, chỗ dễ trái nhất để đặt làm mục tiêu phấn đấu. Trong lúc đó, cuộc tranh giành để thắng thầu cho hội nghị quốc tế giữa khách sạn Hoàng Gia và nhà hàng Bull Harvest đang đến mỗi lúc một gần. Với cái đầu ngổn ngang những nghi vấn chưa có lời giải đáp, tôi tạm thời gạt bỏ mọi mối bận tâm đó sang một bên, dồn sức cho cuộc quyết đấu với Cẩm Nhung. Hai đơn vị cuối cùng cạnh tranh với nhau để giành gói thầu béo bở, được hẹn đến văn phòng của ban tổ chức trong ngày thứ tư. Không phải đầu tuần cũng chẳng phải cuối tuần. Thêm vào đó thời tiết không nắng cũng chẳng mưa, thời gian hẹn không sớm cũng chẳng muộn. Cái sự bình bình này khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Khách sạn Hoàng Gia cử quản lý đưa xe đến tận nhà để đón tôi, khách sáo như thể một nhân vật quan trọng. Quản lý là một người đàn ông đậm dáng, tóc dứt kèo láng mượt, cái cằm hơi bạnh lúng phúng, những chân râu xanh đậm. Ông ta nói lát nữa Elton cũng có mặt ở nơi tranh tài. Cái tên Elton vang lên từ miệng một người lạ, cảm giác xa xôi như đã qua cả một thập kỷ rồi không gặp. Thực thế, cách đây một tuần tôi còn truy lùng anh ta như cảnh sát lùng tội phạm, giờ có gặp cũng chẳng biết nói gì, thế mà lại chạm mặt nhau. Cuộc đời này vốn có nhiều điều rất chi là điên rồ. Còn nữa, hai trong số năm vị giám khảo chúc cô Vi An gặp là người nước ngoài, trùng hợp đều mang quốc tịch Đức. Người quản lý khoa, tôi giả bộ kêu lên, cái gì, đều là người Đức à? Sao thông tin quan trọng này các anh lại không nói sớm cho tôi biết cơ chứ? Nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị bóng bánh Bunkuchen rồi. Tài quản lý gãi đầu nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngại. Quan trọng lắm à? Tôi cũng chỉ tiện miệng nói ra thôi. Thấy tôi cười, anh ta cũng đoán là tôi nói đùa nên đành cười trừ. Mặc dù chưa đến giờ hẹn, nhưng khi chúng tôi bước vào trong căn phòng đó, hầu như mọi nhân vật có liên quan đều đã đến đông đủ cả. Và kìa, eo tên Trần, khuôn mặt cái từng nét chạm khắc tinh tế hướng về phía tôi, ánh nhìn vừa chăm chú vừa hoài nghi, như thể không nhận ra tôi là ai. Anh dường như gầy hơn lần gặp cuối cùng, càng khiến cho những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Ngồi kế eo tên là Cẩm Nhung, nụ cười khinh khỉnh đeo trên khuôn mặt có đôi mắt lương luôn phát ra những ánh nhìn độc ác. Tôi chỉ gật nhẹ đầu với hai người bọn họ cho phải phép. Lần thi tài này khác biệt với những cuộc thi trước ở một đặc điểm nữa, đó là có thêm phần thuyết trình. Bạn biết đấy, những bữa tiệc giao lưu mang tính quốc tế như thế thì người ta quan tâm đến việc món ăn đó đại diện cho cái gì còn hơn cả bản thân món ăn. Cũng giống như dì Lan, mỗi lần cúng rằm xong đều bắt tôi ăn bằng được một chén chè trôi nước nghẹn ứ, không phải vì nó ngon lành gì mà là để lấy lộc. Lộc liếc đâu chả biết, chỉ biết chén chè để trên bàn thờ cả một ngày trời bị tàn hương rơi vào lấm tấm, thế mà vẫn cứ bắt ăn. Chúng tôi vừa ngồi ấm chỗ thì vị trưởng ban giám khảo thông báo thời gian cho buổi sát hạch đã đến, yêu cầu mọi người ổn định vị trí. Dãy màn hình chữ U chia ra ba nhóm tách biệt, nhóm có năm vị giám khảo ở giữa, nhóm Hoàng Gia bên tay trái, còn nhóm Moon Harvard bên tay phải. Từ cánh cửa nối thông với căn phòng, nhân viên trợ giúp đẩy hai chiếc bàn di động của hai đơn vị dự thầu cùng song song bước vào. Tiếng bánh xe siết trên nền nhà rõ và vang trong bầu không khí tĩnh lặng, đánh thức sự tò mò của những người tham dự. Tôi quan sát thấy Cẩm Nhung vẫn không thôi nụ cười từ lúc này đến giờ, dường như vô cùng tự tin vào chiến thắng trong tầm tay. Vì sao cô ta lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ Moon Harvest đã có chuẩn bị gì khác, như là đi cử sau hoặc mua chuộc 3/5 thành viên ban giám khảo chẳng hạn? Hai chiếc bàn được đẩy vào giữa dòng chữ U ngay trung tâm để ai cũng có thể nhìn thấy. Trên mỗi bàn là một chiếc khay có kích thước giống hệt nhau, được đậy kín bằng một chiếc nắp bạc sáng bóng. Chỉ cần mệnh lệnh phát đi từ vị trưởng ban giám khảo, những chiếc khay này sẽ được mở, lộ ra hai món bánh mà hai bên dự thi lựa chọn. Mọi người đều tỏ ra sốt ruột, vị trưởng ban giám khảo cũng sốt ruột không kém, yêu cầu: chúng ta có thể bắt đầu chứ? Các bạn hãy mở nắp hai chiếc khay ra. Hai nhân viên nhấc phần nắp đầy của hai chiếc khay lên. Động tác chỉ diễn ra trong một vài giây mà cảm giác lâu như đoạn phim quay chậm. Khi đoạn phim kết thúc, tất cả đều ồ lên một tiếng. Người quản lý của khách sạn Hoàng Gia ngồi bên cạnh hít vào một hơi, mặt tái đi kinh ngạc. Anh ta bắn sang tôi ánh nhìn sợ hãi và thì thào bằng một chất giọng bợt bạc vì run rẩy: đó chính là bánh Bunkuchen. Đúng vậy, bánh của Moon Harvest mang đến là một chiếc Bunkuchen, món bánh đặc trưng của người Đức. Phía bàn bên kia, Cẩm Nhung nhìn sang khay bánh của tôi xong, khuôn mặt có chút đanh lại. thoát cái, giãn ra, miệng cũng nở rộng như cái bánh phồng tôm trong chảo dầu. Trên khay của quản gia chỉ là một ổ bánh đơn giản, mặc dù trang trí cũng bắt mắt thật đấy, nhưng so với chiếc bánh bunkuchen trà xanh làm thành hình một quả địa cầu công phu, lúc cắt ra từng lớp bánh màu xanh bao bọc nhau một cách ấn tượng thì kém xa. Những miếng bánh nhỏ được mang cho nam vị giám khảo nếm thử hương vị. Không hề để ý đến đám người xung quanh, họ chậm rãi ngửi bánh, bỏ bánh vào miệng. Nhắm mắt lại nghi ngẫm, rồi gật gù ghé tai nhau trao đổi và ghi chú vào những tờ giấy đặt sẵn trên bàn. Không ai biết họ ghi xuống điều gì. Được rồi, chúng ta đã biết hương vị của hai món bánh. Bây giờ là đến phần thuyết trình. Theo như bốc thăm, xin mời đại diện của Moon Harvard trình bày trước. Xin hãy ghi nhớ thời gian chỉ có một phút. Cẩm Nhung cứng ngắc đứng dậy, nét mặt căng thẳng. Giọng cô nàng dù hơi run run một chút, nhưng rồi cũng nói trôi chảy ý nghĩa của món bánh bunkuchen hình quả địa cầu, tượng trưng cho hòa bình, tình hữu nghị trên toàn thế giới. Các vị giám khảo lại gật gù, nhất là hai vị người Đức. Người này còn quay sang người kia hỏi: "Tốt mà, phải không?" Lúc cô ta đi về chỗ ngồi, Ethan Trừng đặt tay lên vai dỗ dỗ như khích lệ. "Xin mời đại diện của hoàng gia." Đến được mình rồi, tôi đứng lên, nhưng không bắt đầu ngay mà hướng đến nam vị giám khảo hỏi: "Xin bạn phép hỏi nam vị giám khảo một câu được không ạ?" Nam vị nhướng mày hồi ý, một vị nói: "Chúng tôi đồng ý, nhưng câu hỏi này cũng sẽ tính vào thời gian trình bày. Hãy nhớ, bạn chỉ có một phút." Tôi gật đầu. "Câu hỏi là, so với loại bánh ngọt cơ bản mà các chị đã từng ăn, các chị có thấy chút khác biệt nào không?" "Nó lạ hơn. Bên cạnh vị ngọt của đường còn có một vị ngọt khác, rất thanh. Tôi thấy cảm giác dẻo một chút thôi, không rõ lắm. Nhưng đúng như anh nói, một trải nghiệm mới mẻ." Một vị giám khảo nữa nhận xét: "Xin cảm ơn. Sở dĩ mọi người thấy như vậy là vì tôi đã không dùng bột mì như bình thường." Tôi nhẹ nhàng chỉ ra: "Và thay vào đó tôi sử dụng bột gạo nếp." Mọi người trong phòng đều ồ lên một tiếng. Lấy ý tưởng về sự giao hòa giữa hai nền ẩm thực Đông và Tây, tôi đã làm một chiếc bánh ngọt nướng theo kiểu Âu, nhưng lại kết hợp với nguyên liệu của địa phương. Vì hội nghị có quý vị bàn về sự hợp tác văn hóa giữa hai châu lục, nên tôi tin rằng chiếc bánh này sẽ biểu đạt hết mọi ý nghĩa mà hội nghị muốn hướng tới. Một phút vừa hết, không ai nói gì cả. Tôi mỉm cười chào cử tọa rồi đi về chỗ ngồi. Vị quản lý của khách sạn hoàng gia chết lặng từ lúc nhìn thấy món bánh bunkuchen, bắt đầu ngước đôi mắt khắp khởi hy vọng lên nhìn tôi. Mọi người được nghỉ giải lao đôi phút để ban giám khảo thảo luận trước khi công bố luôn kết quả bên thắng cuộc. Chúng tôi lục tục giải tán khỏi căn phòng. Đang tính dương vai một cái cho đỡ mỏi thì cánh tay tôi bị chụp lấy. "Chúng ta cần nói chuyện." Ethan ghé sát tay tôi ra lệnh với chất giọng lạnh lẽo. Cứ thế anh kéo tôi ra ngoài, đẩy vào trong xe. Tôi phản đối quyết liệt, nhưng chịu thua, không thể thoát ra được. "Còn chưa công bố kết quả đâu đấy." Tôi cảnh báo Ethan khi anh đang đóng sập cửa lại. Không có tiếng trả lời, và chiếc xe lao đi với tốc độ gấp gáp. Xe dừng lại ở bờ sông, nơi trồng đầy một loại cây không rõ tên, có lá giống như lá thường xuân, nhưng thân lại giống cây khoai môn. Sở dĩ tôi quan sát kỹ đến như vậy vì trong xe im ắng vô cùng, còn tôi thì không dám nhìn sang người bên cạnh, chỉ biết chú mục vào đám cây bên ngoài. Một lúc sau, Elton mới cất lời chất vấn: "Tại sao lại đồng ý giúp quan gia? Đó là một hành động bội phản, em có biết hay không?" Tôi cãi liền tấp lự: "Em đã kỹ làm ở Moon Harvard trước rồi, chẳng có gì bội phản ở đây cả." "Một cái đơn xin nghỉ việc là đã hết trách nhiệm ư? Chưa có quyết định thôi việc, lương tháng vẫn chuyển vào tài khoản như bình thường." "Vì An, nói thử xem." Giọng Ethan càng lúc càng nhanh, chứng tỏ anh thực sự tức giận. "Ethan, em nghĩ chúng ta không cần chuyện bé xé ra to như vậy. Từ khi anh quyết định giữ lại Cẩm Dung, cũng có nghĩa là đã sa thải em. Em đã chầu trực suốt mấy ngày ở Moon Harvest mà không gặp được anh, vì anh cố ý tránh mặt. Nếu không, mọi chuyện đã được giải quyết, và bây giờ anh chẳng thể nào đổ lỗi cho em được." "Có những chuyện em không hiểu được đâu." Elton đột ngột xoay người lại, nắm lấy vai tôi, bắt tôi đối diện với anh. đôi mắt với ánh nhìn thâm thẳm như nước biển Địa Trung Hải bây giờ đang dậy những cơn sóng dữ dội, bất an, đau khổ. Những cảm xúc chất chứa trong đó quá mãnh liệt. Anh đang làm tất cả vì sự an toàn của em. Tôi dời tầm mắt đi, lắc đầu. Em rất an toàn.